đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, Siêu Thiên Giai. Ba càng cầu đặt mua. Tả Ngọc Thư trung quy chảm kim liên đạp vào trùng tu. Há lại sẽ là bát diệp Tô Thánh đối thủ. Tứ diệp Tả Ngọc Thư. Có thể qua mấy chiêu. Đã rất không tệ. Như Tô Thánh toàn lực ứng phó. Một chiêu đánh giết tứ diệp không đáng kể. Tô Thánh mở ra pháp thân. Cao 10 trượng kim liên pháp thân. Đứng giữa thiên địa. Bát diệp kim liên quay chung quanh xoay tròn. Tô Thánh cái này là ăn chắc Tả Ngọc Thư tu vi không bằng trước kia. Lúc này, Tả Ngọc Thư hướng lui về phía sau mấy bước. Bàn long trượng hướng không chung một ném. Dưới chân sinh ra nhất đạo to lớn vòng tròn. Ấn phù chỉnh tề sắp xếp. Kim quang lóng lánh. Tô Thánh nhìn đến nghi hoặc không giải. Tăng phúc trận pháp. Cho chính mình có thể tăng không? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Một thanh âm từ Tả Ngọc Thư thân sau truyền đến thanh niên nhân. Ngươi còn là quá non. Ông. Nhất đạo to lớn hồ lô cương ấn. Xuyên qua Tả Ngọc Thư lưu lại trận pháp. Giây lát ở giữa tăng phúc bành trướng. Phan Ly Thiên thân thể ngang thẳng tắp bay tới. Khống chế kim hồ lô cương ấn. Cứng phanh cứng. Đập tới. Oanh. Kim hồ lô cương ấn nện ở kia cao 10 trượng pháp thân bên trên. Mạn thiên cương khí giao thoa. Hỗn loạn bắn ra bốn phía. Tô Thánh sắc mặt nhất kinh. Nhận cự lực va chạm. Không thể không mang theo pháp thân lui lại. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Tô Thánh cùng pháp thân đâm vào bình chướng bên trong bên trên. Phan Ly Thiên Lăng không khống chế lấy kim hồ lô. Nhìn về phía Tô Thánh. Biết rõ bình chướng ngăn không được ngươi nhóm những này nho môn thiện trận cao thủ. Chẳng bằng thả các ngươi tiến đến. Cái này chiêu gọi. Đóng cửa đánh chó. Phan Ly Thiên cười ha ha nói. Thật vất vả tiến đến. Lại đi ra. Tới tới lui lui. Cỡ nào phí nguyên khí. Tô Thánh ổn định pháp thân. Nhìn về phía Phan Ly Thiên. Giờ mới hiểu được Tả Ngọc Thư vì cái gì thi triển cái kia trận pháp. Đường đường bát đại thống soái một trong. Há có thể bị người như vậy vũ nhục. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Song trưởng gấp lại. Tô Thánh quát lên một tiếng lớn. Cao 10 trượng pháp thân lăng không mà tới. Phan Ly Thiên thấy thế. Hướng bay về sau đi. Lúc này. Tả Ngọc Thư thân sau thả. Sáng lên lục hợp đạo ấn. Năm cái chữ triện chữ lớn quay chung quanh xoay tròn. Hoa vô đạo lăng không mà đến. Rơi tại Tả Ngọc Thư trận pháp thời điểm. Năm cái chữ triện chữ lớn. Giây lát ở giữa biến thành cửu cái tự. Oanh. Tô Thánh kim liên pháp thân cùng lục hợp đạo ấn va chạm. Phan Ly Thiên thừa cơ lại lần nữa tế ra kim hồ lô cương ấn. Giữa trời đánh tới hướng pháp thân. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh quát lên một tiếng lớn. Hạo nhiên thiên cương. Dùng Tô Thánh làm trung tâm. Mênh mông nguyên khí hóa thành cương khí. Hướng phía bốn phía khuếch tán. Phan Ly Thiên đơn trưởng ngăn chặn kim hồ lô cương ấn. Hướng không trung ném đi. Hắc ảnh hiện lên. Mạn thiên đều là thân ảnh màu đen. Phanh phanh phanh. Sát na ở giữa. Đếm không hết dấu chân đánh vào kim hồ lô cương ấn bên trên. Tá lực đả lực. Kim hồ lô cương ấn xông qua Tô Thánh cương khí khuếch tán lực lượng. Nện ở pháp thân bên trên. Oanh. Tô Thánh mang theo pháp thân bay ngược ra ngoài. Xuất hiện hắc ảnh. Chính là Ma Thiên Các trưởng lão. Lãnh La. Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão. Theo thứ tự lơ lửng. Đứng lơ lửng trên không. Bay rớt ra ngoài Tô Thánh. Sắc mặt kinh ngạc nhìn xem kia xuất hiện bốn vị lão giả. Thu hồi bách kiếp động minh pháp thân. Tô Thánh lăng không sau lật. Rời đi bình chướng. Phan Ly Thiên đơn trưởng một nắm. Đem kim hồ lô thu hồi lại. Tô Thánh ổn định thân hình. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem kia bốn vị trưởng lão. Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão. Tô Thánh ánh mắt phức tạp. Thanh niên nhân. Ma Thiên Các dung không được ngươi dương oai. Tô Thánh nói ra. Đáng tiếc. Cái này cũng bại lộ ngươi nhóm tu vi không có khôi phục sự thật. Vừa rồi. Ta nhất thời chủ quan. Kế tiếp. Trời điểm thật sao? Nói ra cái này lời thời điểm. Tô Thánh nhìn thoáng qua vĩnh thọ hoàng đế sau lưng cái dương. lưu qua chính là hắn sức lực. Tô Thánh nhắm mắt lại, chung quanh khí lưu dần dần bình tĩnh lại. Một cái hô hấp về sau, lại lần nữa đột nhiên mở to mắt. Ông, 10 trượng pháp thân xuất hiện. Pháp thân chung quanh xuất hiện giống xiềng xích đồng dạng ấn phù. Một cái ký tự hợp thành một đường, không ngừng xoay tròn. Phan Ly Thiên nói ra, các vị trưởng lão, như thế nào? Tả Ngọc Thư, Lãnh La, Hoa Vô Đạo đồng thời gật đầu. Đương nhiên nhất chiến, Minh Thế Nhân nhìn đến cảm xúc bành trướng. Nói ra, không hổ là ta Ma Thiên các trưởng lão, quá kích động nhân tâm á. Ta cũng muốn biết các trưởng lão ứng đối ra sao bát diệp. Phan Ly Thiên trầm giọng nói, lên, vừa mới nói xong, trừ Hoa Vô Đạo hướng về phía trước hướng mấy mét, ba vị trưởng lão khác, nhanh như chớp, bay hồi Ma Thiên các, không thấy bóng dáng. Hoa Vô Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, không mang cái này dạng, khi dễ người thành thật a. Cái này các ngài lão nhân ra đối phó bát diệp phương thức. Hoa Vô Đạo liều mạng cũng rơi trở về. Tô Thánh cũng nhìn đến một mặt mộng bức. Thế nào lại đột nhiên ở giữa đều chạy rồi. Duy trì 10 trượng pháp thân rất phí sức. Hắn bàn tay thế nhất hợp. Pháp thân tiêu tán. Quay đầu lại nói. Bệ hạ, thần muốn phá bình phong này. Mời ngài hạ chỉ. Lưu Qua lắc đầu nói. Không thể vô lễ. Vâng. Bình phong này giống như một cánh cửa, đối với tinh thông trận pháp người, rất khó đưa đến che đậy tác dụng, thậm chí giống thượng nguyên ngũ thử cái này dạng tu hành người, cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù đẩy ra trận văn, tiến nhập bình chướng. Lúc trước Phan Ly Thiên, một thân tu vi mất hết, dựa vào hồ lô, đạp vào bình chướng, nếu là không hiểu trận pháp, vậy cũng chỉ có giống thập đại danh môn dạng kia cường lực phá vỡ. Có thể cái này dạng bình chướng, man lực hiển nhiên không bằng trí lấy. Hưu nhất đạo tiễn cương phá không mà tới. Tô Thánh nhíu mày, đưa tay một bàn tay. Phanh, đem kia tiễn cương đánh bay. Hắn nhìn thấy Nam Các Hoa Nguyệt Hành, ngay tại kéo động càng mạnh tiễn cương. Đánh lén, Ma Thiên Các đều là tiểu nhân hèn hạ. Tô Thánh lăng không mà lên. Mấy trưởng đánh ra, liên tục mấy đạo ấn phù bay ra ngoài. Hoa Nguyệt Hành sắc mặt biến hóa, kéo động tiễn cương, Nguyệt Hành cô nương, lui, Minh Thế Nhân lăng không mà lên, dùng tốc độ như tia chớp, hướng phía Ma Thiên Các bay đi. Hoa Nguyệt Hành thế nào có thể là bát diệp đối thủ, liền tứ đại trưởng lão đều muốn trốn, ngươi đi không nổi. Tô Thánh ấn phù đi đến bình chướng bên ngoài, tựu tại ấn phù sắp đụng vào bình chướng thời điểm, một cái hắc sắc dù ngang bay tới, phanh phanh phanh, hắc tán giãn ra mà ra, đem ấn phù toàn bộ ngăn trở. Hắc tán lơ lửng tại chỗ xoay tròn. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn một cái, mặc trường bào tu hành lão giả từ xa chỗ lấp lóe mà đến, vài cái đại thần thông rơi tại hắc tán phía trên. Hoàng thời tiết, Tô Thánh nhận ra được người đến chính là Bồng Lai đảo đảo chủ Hoàng thời tiết. Hoàng thời tiết chậm rãi rơi tại hắc tán bên trên. Nói ra, thịnh huống như thế, há có thể ít lão phu. Cổ Nhất Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lẫm liệt, chân đạp đại địa, thân như ly huyễn chi tiễn. Song trưởng nhất hợp, hai tay 10 ngón khép lại, hướng phía Hoàng thời tiết bước tới. Hoàng thời tiết, người đối thủ, là ta. Hoàng thời tiết ánh mắt theo đi, lại một cái bát diệp. Đơn trưởng vừa nhấc, to lớn trưởng ấn ngăn tại phía trước. Tiệt thánh khí chí. Trưởng ấn cùng tiệt thánh khí chí va chạm. Cương khí tung hoành. Hai người đồng thời hướng phía nơi xa bay đi. Hoàng thời tiết một mực duy trì nhấc bàn tay tư thế. Hoàng thời tiết tay trái lại lần nữa nhấc bàn tay. Một bàn tay đem hắn đánh lui. Hai người xa xa so sánh. Cái này một chiêu tiệt thánh khí chí, cũng làm cho Hoàng thời tiết mở rộng tầm mắt. Cổ Nhất Nhiên lăng không ổn định thân hình, nói ra, Bồng Lai đảo lúc nào cùng Ma Thiên Các pha trộn cùng một chỗ rồi. Lão phu cùng cơ huynh là hảo hữu chí giao, hắn sự tình dĩ nhiên chính là lão phu sự tình. Hoàng thời tiết, ngươi thật muốn nhúng tay? Cổ Nhất Nhiên nói ra. Hoàng mỗ như tại liền không người có thể động Ma Thiên Các. Hoàng Thời Tiết nhìn thoáng qua lơ lửng ở phía sau Tô Thánh, lại nhìn một chút bình chướng bên trong Ma Thiên Các, bắt đầu điều động nguyên khí. Đen ba bay trở lại trong lòng bàn tay của hắn, bàn tay trái xoay chuyển. Lập tức, Hoàng Thời Tiết thân ảnh mạn thiên phi vũ. Khắp nơi đều là hắc tán cùng Hoàng Thời Tiết cái bóng. Hắc tán kích xạ ra đếm không hết cương ấn. Cổ Nhất Nhiên quát lên một tiếng lớn. Bách kiếp động minh. Tô Thánh cũng mở ra bách kiếp động minh. Hai tòa pháp thân đồng thời lướt qua mạn thiên cương ấn. Cương ấn đánh vào pháp thân dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Phanh phanh phanh. Song phương kịch đấu lại với nhau. Nguyên bản chuẩn bị bước vào bình chướng lưu qua, ngược lại có chút hăng hái ngẩng lên đầu nhìn sang. Trên bầu trời đã bị ba người thân ảnh chiếm cứ. Như vậy chiến đấu, so dĩ vãng bất kỳ lần nào phát sinh ở Kim Đình Sơn phụ cận chiến đấu đều cao cấp hơn nhiều. Hoàng Thời Tiết lại ra tay giúp Ma Thiên Các. Lưu Qua đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn quanh, một tên thị vệ đi tới. Bệ hạ, muốn đi lên sao? Không cần gấp gáp. Lưu Qua nhìn lên trên trời chiến đấu. Hoàng Thời Tiết, Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên. Chiến đấu mấy chục cái hiệp không thấy thắng bại. Lưu Qua lại liếc mắt nhìn mặt trời, lạnh nhạt nói, mở ra cái dương. Vâng, hai tên thị vệ đem cái thứ nhất cái dương mở ra. Két, một cái hiện ra hồng sắc đường vân trường kiếm xuất hiện tại trong tầm mắt. Thị vệ nhìn đến tròng mắt đều thẳng. Lưu Qua tay phải một bình, thanh kiếm kia bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Này kiếm tên là Lăng Hư, siêu thiên giai, chấm ngoặc kép, không nói nhiều, nhưng là siêu thiên giai ba chữ, đã đủ để chứng minh hắn siêu phàm chi chỗ. Hai tên thị vệ toàn thân run một cái, khom người nói, bệ hạ thần võ, còn lại không cần thiết nói. Lưu Qua nhìn về phía trên bầu trời kịch chiến ba người, giơ tay lên bên trong Lăng Hư, đạp không mà lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.